Năm trước Chu lão gia từ lại cho phụ thân hắn một cú điện thoại nói hài tử bất hòa, hai nhà hôn sự từ bỏ. Cái này cũng chưa tính Chu Minh Hàm cùng cái tiểu nam sinh chung một chỗ, muội muội nàng bất quá là đi nói hai câu, liền gọi điện thoại cho phụ thân nói cái gì nhượng muội muội đừng lại đi tìm kia tiểu nam sinh phiền toái, còn nói cái gì xảy ra chuyện tự gánh lấy hậu quả. Phụ thân cũng là không có can đảm, liền vi như vậy việc nhỏ vội vàng đuổi muội muội tống xuất quốc. Dù sao hắn là nhìn không được Chu gia có gì đặc biệt hơn người, bây giờ còn không là bị Lý Thị áp lên đầu. Vì thế Triệu Vũ mới vừa liền như vậy bí mật cùng Lý Thị đạt thành hiệp nghị, chờ Triệu Bình biết sau toàn thành báo chí đều đăng quá một kỳ. Triệu Bình nhìn đến báo chí liền đem Triệu Vũ giáo huấn, Trung Hoành khoa học kỹ thuật là làm Internet cùng kiến trúc thật sự không lo nổi, lần này Triệu Bình thật sự là bị tức đến quá. Ngươi nói một chút ngươi không có việc gì hướng nơi đó thò chân làm gì? Triệu Bình mắng xong sau thở hổn hển hỏi, Triệu Vũ mới vừa cười a khuyên nhủ, ba, ngươi cổ hủ quá, này lại không cần chúng ta kiến, chúng ta đầu tư là đến nơi, có tiền cùng kiếm đi. Hơn nữa, Lý gia hiện tại thế chính thịnh cùng bọn họ giao hảo là đúng. Triệu Bình thở dài nói, ngươi bỗng nhiên cùng Lý gia tốt lắm, Chu gia như thế nào công đạo? Này có cái gì hảo công đạo, liền Chu Minh Hàm đối muội muội làm chuyện đó, ta không tìm y tính sổ đều cho y mặt mũi. Triệu Vũ khinh thường nói. Triệu Bình nghe xong lắc đầu, cảm thấy cũng có chút ảm đạm, đối với chuyện năm trước đó hắn vẫn là oán giận Chu gia. Vốn hai hài tử tuy rằng không đính hôn không kết giao, nhưng hai nhà đều đồng ý kết thân việc này, nhà bọn họ đối ngoại cũng đều nói Triệu Ngữ Hinh tương lai là muốn gả đến Chu gia đi. Này hơn phân nửa cái A thị người cũng biết chuyện Chu gia bỗng nhiên liền nói không làm nữa, điều này làm cho Triệu gia mặt vất đi đâu. Tuy rằng Chu lão gia tử gọi điện thoại ngữ khí thực áy náy, nhưng Ngữ Hinh nhà bọn họ mặt mũi ném đi hết làm sao đây. Chu lão gia tử sau cũng tự mình đăng môn giải thích, hắn cũng không tiện nói cái gì, chính là trong lòng vẫn là nuốt không trôi khẩu khí này. Vì thế hắn thở dài, nhận mệnh nói, thôi, hiện tại công ty cũng giao cho ngươi, ngươi nói cái gì nên cái đó đi, đừng làm ầm quá lớn. Triệu Vũ nghe xong vẻ mặt kinh hỉ, phụ thân ngài yên tâm, khẳng định sẽ không gặp chuyện không may. Cách chương.